365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứng lại trong vài giây, Mộc Ngư trở lại bình thường và chấp nhận thực tế Sở Dũ còn sừng sốt, giống như là không lấy lại tinh thần, lại giống như đang suy tư, nhìn chằm chằm màn hình tập trung tinh thần. Mộc Ngư đặt tay lên vai nàng. Sếp, không sao đâu, có lẽ thật giống như Tiểu Bổng nói. Sau khi tìm ra chân tướng, Tiểu Hoài Hoa phán quyết nặng hơn, xéo ăn mất ngựa không biết được phi phúc, có lẽ cô ấy cũng không muốn người khác biết quá khứ của cô ấy. Sở Dũ chống tay lên bàn máy tính, chỉ vào màn hình. Không phải, tôi cảm thấy còn có thể đào sâu. Một người đàn ông hơn 70 tuổi, thông tin cho thấy chủ nhân của chứng minh thư này tên là Tưởng Kiến Châu, 70 tuổi, sống ở tiểu khu Uy Ni trên đường Lâm Tuyển Bắc. Sở Dũ gật đầu. Tuy rằng tỏ vẻ khẳng định, nhưng thần sắc mang theo mê mang. Tôi cảm thấy người già, cũng có hiểm nghi. Sở, nếu là 40-50 tuổi còn có khả năng, nhưng 70-80 tuổi, có thể ngay cả điện thoại thông minh cũng không dùng. Khả năng trợ giúp Tiểu Hoài Hoa là quá nhỏ, cho dù cô ấy muốn tìm đồng lõa. Vì sao phải nghĩ không ra, tìm một lão nhân đọc chữ cũng có thể nhìn không rõ. Cho nên cậu cảm thấy đồng chí Tưởng Kiến Châu này, hoàn toàn không biết. Mộc Ngư nhìn hồ sơ giao dịch do ngân hàng đưa ra. Hẳn là như vậy, kỳ thật tôi cảm thấy dùng phương thức này tìm ít, xác suất tìm được tương đối nhỏ. Tiểu Hoài Hoa mặc dù có thẻ ngân hàng, có tài khoản thanh toán, ràng buộc chứng minh thư và số điện thoại, nhưng những thứ này không nhất thiết phải là của ích không, cũng có thể là cô ấy ăn cắp thông tin của người khác, để tự mình sử dụng. Sở Dũ cầm lấy hồ sơ ngân hàng trong tay nàng, ánh mắt đảo qua thời gian. Tấm thẻ này đã làm được 13 năm, một mực sử dụng trong thành phố Vọng Giang, nhưng 2 tháng trước bắt đầu sử dụng ở nơi khác, địa điểm giao dịch trải rộng trên 2 tỉnh thành, thành phố Tỷ Ngọc và thành phố Kim Lăng. Điều này cũng tương xứng với quỹ tích của Tiểu Hoài Hoa, có thể khẳng định là cô ấy dùng. Điều này chứng tỏ tấm thẻ này đầu tiên là Tưởng Kiến Châu nắm giữ, sau đó chuyển đến tay Tiểu Hoài Hoa. Nếu như không phải lão nhân chủ động đưa thẻ cho cô ấy, vậy thẻ có thể là bị Tiểu Hoài Hoa nhặt được, nhưng nói như vậy, vì sao hắn không treo mất thẻ? Thẻ của ông ấy vẫn là thẻ giải từ, không được thay thế thành chip. Nguyên lý thẻ từ giống như băng cassette, hàm lượng kỹ thuật thấp, lại không có thìa mật, có thể sao chép. Có lẽ thẻ của ông lão đã được sao chép, nhưng ông ấy không nhận ra. Nhưng sau khi sao chép thẻ ngân hàng, vẫn cần mật khẩu chứ? Khóe miệng Mộc Ngư khẽ nhếch lên, thể hiện ra sự thuần thục của hacker chưa ra mắt, thủ pháp lấy mật mã có rất nhiều, hơn nữa người già bình thường thiết lập mật mã tương đối đơn giản, sinh nhật cái gì, liên tục số A, hơn nữa tôi cảm thấy Tiểu Hoài Hoa nếu có năng lực sao chép thẻ ngân hàng của đối phương, cũng khẳng định có năng lực lấy được mật mã. Sở Dũ một lần nữa tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng việc sử dụng nền tảng thanh toán, cần mã xác minh điện thoại di động, bất kể là thẻ ngân hàng hay Alipay, ràng buộc đều là số điện thoại di động của người già. Nếu không phải ông lão chủ động cung cấp, vậy làm sao cô ấy biết được đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này có thể thực hiện được, nếu như lão nhân không cẩn thận nhấn liên kết cô ấy gửi tới. Trong điện thoại di động cài đặt chương trình Chosen, hơn nữa quyền hạn tương ứng mở ra, vậy cô ấy có thể biết tất cả mã xác minh. Mộc Ngư nói xong, lại đem ánh mắt hướng về trang máy tính. Chứng kiến kỳ tích. Có thể Tiểu Hoài Hoa chính là nhìn vào ông ấy là người già, đối với kiến thức trên mạng một chút cũng không biết, sẽ không tra xét hồ sơ tiêu thụ, cũng không có khả năng phát hiện chứng minh thư ràng buộc tài khoản khả nghi, như vậy liền có thể thuận tiện cho cô ấy tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Sở Dũ nhíu mày, cân nhắc lời nói của nàng, trầm mặc một lúc lâu, nói với Mộc Ngư. Gọi Tiểu Bồng cùng Đại Thác tới đây đi. Mộc Ngư nhìn nàng như vậy, biết có việc phải thương lượng. Liền không nói nhiều, lập tức liên lạc với 2 người khác. Tống Khinh Dương cùng Phương Đại Thác chỉ biết Sở Dũ ở ngân hàng có kết quả, nhưng mỗi người đều có việc phải bận, không tụ tập ở văn phòng khoa kỹ thuật. Giờ phút này nghe được triệu hoán, lại buông công việc trong tay xuống, chạy tới. Tống Khinh Dương vừa vào cửa, liền hỏi thăm kết quả. Mộc Ngư đem tư liệu ông Tưởng cho nàng xem, miệng nàng bĩu môi. Chúng ta muốn tìm ai? Người đàn ông bí ẩn nhắn tin. Phương Đại Thác ngồi xuống, cào tóc rối. Tôi đã nghĩ qua vô số khả năng, đàn ông, phụ nữ, trẻ con, thiếu niên, nhưng không nghĩ tới là ông lão, các cậu có hoài nghi ông ấy không phải ích hay không? Mục Ngư nhìn về phía Sở Dũ, nhất thời không phát biểu. Sở Dũ nhìn chằm chằm vào giữa mặt bàn, lông mi thỉnh thoảng chớp chớp, ánh mắt ngưng trọng. Đúng vậy, hiện tại chúng ta nắm giữ rất ít tin tức của ích, chỉ có một tin nhắn, nếu như bắt buộc tôi phải vẽ chân dung tâm lý với ích. Tôi cảm thấy hắn hẳn là thanh thiếu niên, 15 đến 23 tuổi, từng có tiền sử phạm tội, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia phạm tội, nhưng chưa xa lưới, tính cách hướng nội, nhát gan, không thích nói chuyện, quan hệ giữa các cá nhân đơn giản, bề ngoài nhìn qua đơn thuần, nhưng quen thuộc với thủ đoạn chống điều tra, biết làm thế nào để tránh sự truy tìm của cảnh sát. Ba nhân viên nhìn về phía cô ấy, choáng váng, chỉ cần một tin nhắn văn bản, 5 con số. Cậu viết được nhiều như vậy. Sở Dũ không trả lời, ánh mắt có chút thần bí khó lường. Nàng đối với kinh nghiệm 4 năm của Tiểu Hoài Hoa có một suy đoán, vì thế căn cứ vào kinh nghiệm mà suy đoán đặc điểm của ích Phương Đại Thác. Như vậy xem ra, Tường Kiến Châu này có thể loại trừ. Vừa rồi Mộc Ngư cùng tôi thảo luận một chút, suy đoán hắn khả năng cũng không biết, chỉ là bị Tiểu Hoài Hoa trộm cắp lợi dụng. Mộc Ngư, đúng vậy. Mặc dù Tiểu Hoài Hoa sử dụng thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán của mình, ràng buộc số điện thoại di động và chứng minh thư của mình, nhưng tất cả những điều này có thể được thực hiện thông qua các phương tiện bất hợp pháp. Sở Dũ gật gật đầu, tiếp theo lời nàng nói. Trước tiên tôi cho rằng cung cấp hỗ trợ kinh tế cho Tiểu Hoài Hoa chính là ích, bởi vì tình huống của cô ấy không giống với gian lận kinh tế bình thường, cần nguồn kinh tế ổn định đáng tin cậy, mà muốn làm được điều này. Phải có chứng minh thư thật làm bảo đảm. Thứ nhất, cô ấy không thể sử dụng chứng minh thư của mình, cô ấy cũng không có chứng minh thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, nếu cô ấy ăn cắp chứng minh nhân dân của người khác, sau đó nếu chủ sở hữu chứng minh nhân dân phát hiện ra, sẽ phản ứng với các tổ chức tài chính hoặc cơ quan công an. Một khi bị phát hiện, nguồn tài chính của cô sẽ ngay lập tức cắt đứt, và cũng có nguy cơ bị cảnh sát giám sát xa lưới. Thứ ba, tôi đã bao giờ nghĩ rằng cô ấy có thể tìm thấy lỗ hổng trong các ngân hàng và nền tảng thanh toán, nhưng giống như nền tảng thanh toán, hệ số bảo mật rất cao, lập trình viên là trình độ hàng đầu trong nước, cho đến nay không bao giờ xảy ra sự cố, để đen vào để giả mạo dữ liệu động tay chân gần như không thể. Mà Tiểu Hoài Hoa vừa hành động, chính là gây án lâu dài, thời gian kéo dài vài tháng thậm chí còn lâu hơn, trong lúc đó vừa phải tìm cách tiếp cận nạn nhân tiềm năng tập kích. Lại phải tránh né cảnh sát truy đuổi, không có khả năng có thời gian quan tâm chuyện tiền bạc, cho nên ngay từ đầu cô đã phải đảm bảo nguồn kinh tế của mình phi thường ổn định, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện và truy tìm. Mộc Ngư hiểu ý của nàng, cho nên cậu đoán, nguồn kinh tế của cô ấy là một người thật, chứng minh thư, số tài khoản thanh toán, số điện thoại đều là thật, cho dù kiểm tra, cũng không nhìn ra vấn đề gì. Sở Dũ gật đầu, lại kết hợp với tin nhắn kia. Tôi hoài nghi nguồn kinh tế kia chính là ích, nhưng bây giờ nguồn kinh tế chứng minh là một ông già. Cậu vừa mới phỏng đoán đặc điểm của ích, lại là một thiếu niên, có phải chứng tỏ chúng ta tìm nhầm người hay không? Tiểu Hoài Hoa không để ích giúp cô ấy. Sở Dũ mắt híp lại, vừa rồi Mộc Ngư nói, Tiểu Hoài Hoa có thể sao chép thẻ ngân hàng của ông lão. Bởi vì thẻ là thẻ tự tính, từ khi phát hành thẻ chip đến nay, ngân hàng vẫn luôn đốc thúc người dùng đổi thẻ, giống như ông lão này. Tuy rằng hiện tại thẻ ngân hàng dài từ còn có thể sử dụng, nhưng ngân hàng sẽ nhắn tin cho hắn. Mỗi lần hắn đến ngân hàng, nhân viên quầy có thể còn đề nghị hắn đổi thẻ. Nếu có một ngày hắn cập nhật thẻ ngân hàng, vậy thẻ Tiểu Hoài Hoa kia không phải sẽ bị hỏng sao? Cho nên cậu hoài nghi Tưởng Kiến Châu này cũng khả nghi. Hiện tại thoạt nhìn không thể thoát khỏi hiểm nghi, chúng ta vẫn nên tự mình đi điều tra một chút tương đối ổn thỏa. Bốn người thương lượng xong, bắt đầu hành động. Nhưng lần này trong lòng nặng trịch, có chút cảm giác cõng nước đánh một trận. Nếu như ông lão ở chỗ đó cha không ra cái gì, chuyên án Hoài Hoa có thể thật sự phải vẽ một câu, thực tế hẳn là bỏ qua dấu chấm lửng, theo sau là một chuỗi bí ẩn chưa được giải. Sở Dũ khiến Sở Tỉnh chú ý, lần này đi ra ngoài các cô vẫn không lái xe, bắt xe đến tiểu khu Uini trên đường Lâm Tuyền Bắc, đến chỗ quản lý, nói rõ là cảnh sát điều tra vụ án. Thu được số nhà cụ thể của Tưởng Kiến Châu. Trước khi đến, Sở Dũ đã quen thuộc với một bộ phận tin tức của hắn. Ví dụ như vợ của hắn đã qua đời, có một trai một gái, đều đã hơn 40 tuổi, có gia đình của mình, hiện tại hắn đang ở trạng thái sống một mình. Đến dưới lầu căn hộ, Tống Khinh Dương ở bên ngoài chờ, Sở Dũ cùng Mộc Ngư lên lầu, gõ cửa phòng. Một lát sau, bên trong truyền đến tiếng hỏi, ai về? Sở Dũ đem chứng cứ cảnh sát sáng lên, biết bên trong hẳn là có thể nhìn thấy. Xin chào Tưởng tiên sinh, chúng tôi là cảnh sát cục công an thành phố Vọng Giang, phụ trách điều tra một vụ án quan trọng, muốn hỏi ông một ít lời, có thể mở cửa một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong cửa im lặng vài giây, Sở Dũ đều chuẩn bị lên tiếng, bất quá cửa mở ra, Tưởng Kiến Quốc đứng ở phía sau cửa, đón các nàng vào. Ấn tượng đầu tiên hắn làm cho người ta chú ý, chính là vóc dáng cao gầy, tóc tuy hoa râm, nhưng cũng được sắp xếp gọn gàng, là một lão nhân chú ý vẻ ngoài. Sở Dũ xem qua ảnh chụp khi còn trẻ của hắn, bộ dạng đoan trang mà đại khí, tuy rằng hiện tại phong hoa không có ở đây, lưng có chút gập ghềnh, nhưng khí chất vẫn giữ lại. Sau khi Sở Dũ và Mộc Ngư ngồi xuống, lão nhân pha trà cho hai nàng, giống như tiếp đãi khách quý vậy. Hai người bọn họ ngồi ở giữa sofa, Tưởng Kiến Châu ngồi sang một bên, thoạt nhìn cũng không khẩn trương, cười đến hòa ái dễ gần. Chào hai vị cảnh sát, hai người muốn hỏi chuyện gì đây, cách trương.